siêu cấp hoàng kim thủ, chương 564. Đây là góc truyện audio.com. Tiểu Cao, mang cái này đi giải là được. Trác lão bỗng nhiên nói, Cao Bá sửng sốt một hồi, vội vàng gật đầu, lấy tay lau mồ hôi trên trán, lúc này mồ hôi trên trán đã ra rất nhiều, cả tay đều ướt đẫm mồ hôi, người bên cạnh vội vàng lấy cho hắn một chiếc khăn sạch. Trác lão đã nhắc nhở nên tinh thần Cao Bá xem như đã khá hơn một chút, cho dù trong lòng hắn vẫn có chút không cam, nhưng hắn cũng biết lần này hắn chắc chắn tạm thời phải ở thế yếu, trừ phi khối cao băng trùng này biến thành thủy tinh trùng thì mới có thể tiếp tục giữ ưu thế, nếu không sẽ không có cách nào thay đổi được cục diện. Muốn biến băng trùng thành thủy tinh trùng, việc này còn không thực tế bằng việc biến đá thành kim cương, Cao Bá cũng không nghĩ được như vậy. Cho dù nói thế nào, Cao Bá là người có đến vài chục năm kinh nghiệm giải thạch, sau khi hít sâu một cái, hắn đã lấy lại tinh thần. Trác lão, tôi đã có thể tiếp tục giải. Cao Bá quay đầu lại nhẹ giọng hỏi một câu, câu này đã cho thấy rằng ông đã hồi phục lại tinh thần. Được, Trác lão mỉm cười gật đầu. Những người xung quanh đã bắt đầu lên tiếng bàn tán, rất nhiều người đều nhớ lại mấy nhát đao đầu tiên khi giải. Mấy nhát dao đầu ấy thật sự làm cho người ta kinh ngạc, đầu tiên là xuất hiện cao băng trùng, rồi lại làm cho người ta tiếc hận khi băng trùng phỉ thúy này bị phá hủy, chẳng cần nói trước kết quả giải hai khối nguyên thạch cuối cùng này, nó thật sự đều là phỉ thúy nguyên thạch cao cấp. Hàng năm số lượng tiêu thụ nguyên thạch ở đây của bọn họ có thể nhiều hơn rất nhiều so với kho chứa hàng của An Thị, cho dù như vậy có thể thấy trên thực tế rằng băng trùng phỉ thúy cô nhiều, phỉ thúy cao cấp ngày càng ít cũng là một nguyên nhân lớn dẫn đến thủy phí cấp cao tăng giá mạnh. Vật dĩ hy vi quý, vật càng hiếm có thì càng quý, thế tăng giá của những món phỉ thúy cấp thấp và cấp cao luôn có sự chênh lệch lớn, một chiếc vòng xuyến phỉ thúy thông thường thật sự chỉ cần mấy trăm tệ là mua được. Lý Dương có năng lực đặc thù, lại từng có kinh nghiệm qua mấy lần thị trường lớn, phỉ thúy cấp cao trong tay cũng có thể dễ dàng chống đỡ cho một công ty châu báu bình thường, nhưng không chống đỡ nổi với mấy công ty quy mô lớn như An Thị, Thiệu Thị, trên thị trường hiện nay, nhu cầu phỉ thúy cấp cao quả thực quá lớn. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy rõ rằng cũng không phải tiềm lực đầu tư cho tất cả phỉ thúy đều rất lớn, tiềm lực chính vẫn là phỉ thúy trung, cao cấp hiếm thấy. Cao Bá sau khi khôi phục lại tinh thần, tốc độ giải thạch lại nhanh hơn một chút, không lâu sau tất cả phỉ thúy bên trong đều được Cao Bá giải ra hết. Nhìn thấy phỉ thúy đã được giải ra, mọi người xung quanh lại thở dài một cái, khối phỉ thúy này quá nhỏ, so với khối cao băng trùng Hoàng Dương Lục mà Lý Dương lần đầu tiên giải ra còn nhỏ hơn, giá cao nhất cũng chỉ khoảng 50 vạn. So sánh với băng trùng giá 160 vạn của Lý Dương thì viên phỉ thúy giải ra từ hai khối nguyên thạch này rõ ràng chênh lệch đến 110 vạn, cái giá này mang lại áp lực rất lớn cho Cao Bá. Những nguyên thạch này đều là những nguyên thạch có rất nhiều tranh luận, khối nguyên thạch tiếp theo hắn sẽ phải giả ra một viên phỉ thúy giá trên 110 vạn, nếu không hắn và Trác lão sẽ thua. Cho dù vậy, vẫn cần khối nguyên thạch thứ ba của Lý Dương đưa ra một cái chốt, nhưng nhìn vào thực lực của Lý Dương, muốn hắn chốt lại không dễ chút nào. Trong lúc Lý Dương và Cao Bá nghỉ ngơi, những người xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán, cho dù là những người có. Góc truyện audio.com, niềm tin vào Trác lão cũng đều không tránh khỏi lo lắng, khoảng chênh lệch 110 vạn khiến cho ai ai cũng có chút yếu lòng. Khối nguyên thạch thứ ba, nếu là được chọn từ giữa đống nguyên thạch Tiangun tham gia công bàn kia thì mọi người cũng không có chút lo lắng gì về khoảng cách chênh lệch này nữa. Chỗ nguyên thạch mang đi tham gia công bàn kia biểu hiện rất tốt, đừng nới đến giá của thủy phí bên trong, ngay như giá vốn có của nguyên thạch đã vượt trên 100 vạn cũng đều không phải là con số nhỏ, tùy tiện đem một khối đi bán cũng có thể bù lại số chênh lệch kia. Nhưng đáng tiếc là khối thứ ba này lại không phải, lúc này ở đây, viên phỉ thúy có giá cao nhất được giải ra vẫn là viên phù dung trùng của Trác lão, nhưng cũng chỉ có giá trị đến 200 vạn thôi. Mặt của Tam Tạp nhăn lại, biến thành cả một bộ mặt giống như đưa đám, lần này hắn đánh cuộc nếu như Trác lão thua thì hắn cũng hết rồi. Lần này lại không ít người đến hỏi hắn có thể tiếp tục đặt cược không, thậm chí còn có hai nhân viên ở đây đến hỏi hắn cùng một câu hỏi, tất cả hắn đều từ chối, lúc này hắn đang lo rằng nếu chẳng may thua rồi về nhà hắn sẽ phải giải thích ra sao, làm sao còn dám tiếp tục đặt cược. Điều này cũng cho thấy, hắn đối với Trác lão đã không còn tín nhiệm, loại người này không ít, đặc biệt là người trẻ tuổi, bọn họ đã nghe nhiều về những chiến tích của Trác lão, nhưng tận mắt chứng kiến lại không nhiều, những năm gần đây những lần cực được của Trác lão ngày càng ít đi. Cao Bá nghỉ ngơi chừng 10 phút rồi đi đến máy giải thạch. 10 phút nghỉ ngơi này đã giúp cho hắn hoàn toàn khôi phục tinh thần, sau khi nhìn thấy nét cười thản nhiên của Trác lão thì tinh thần của Cao Bá đã dần dần khôi phục. Trác lão hiểu về những người trẻ tuổi này hơn hắn, trong tình huống này Trác lão vẫn duy trì được nụ cười tự tin, cho thấy Trác lão đã xem xét kỹ càng khối nguyên thạch tiếp theo này rồi. Đây chính là kinh nghiệm của hắn và Trác lão cùng tổng kết trong mười mấy năm qua, tuyệt đối không thể sai. Khối nguyên thạch cuối cùng cũng là khối nguyên thạch mà Trác lão chọn ra từ những thứ rác rưởi nhất. Những nguyên thạch này thông thường là những quà tặng kèm, những người buôn bán lớn thường mang ra tặng, rất ít người có chuyên môn lại đi mua những nguyên thạch thế này. Khối nguyên thạch này có bề mặt ngoài màu xám rất bình thường, bề mặt 8 phần là có rãnh nhỏ hoặc bị rỗ, còn có hai cái rãnh hình đuôi ngựa nhìn rất rõ. Loại nguyên thạch này ngay cả nhân viên ở đây cũng đều không muốn giải, những nguyên thạch đem ra cược là cược 10 mất 9, hoặc cược 10 mất 8, loại này cơ hồ còn cược 10 mất 10, nếu như đổ ra phỉ thúy thì khả năng bị vỡ cũng là trên 99%. Giải ra được còn được, nếu giải ra mà phỉ thúy bị vỡ mới làm cho người ta tiếc. Sau khi nhìn thấy khối nguyên thạch này, những người xung quanh đều lắc đầu. Khu vực giao dịch nguyên thạch ở chợ này rất lớn, rất hay có người đổ được, không chỉ có những chuyên gia bên này có những chuyện như thế này, những gia tộc lớn khác cũng có. Nhưng những cao thủ về đổ thạch đều là đổ những loại nguyên thạch bình thường, cũng chỉ có cao thủ đặc biệt như Trác lão mới dùng loại nguyên thạch có tranh luận lớn như thế này để đổ, những nguyên thạch thông thường không thể hiện rõ được trình độ thực của họ. Nhưng dùng loại nguyên thạch hoàn toàn như đồ bỏ đi này mà đổ thì thật sự là hiếm gặp. Khối nguyên thạch này nếu đem đến chỗ khác bán thì tuyệt đối không có người hỏi đến. Có gocchuyenaudio.com thể bán với giá 1.000 tệ cũng là không tồi rồi, cho dù là người chỉ hiểu một chút về đổ thạch e rằng cũng đều không muốn bỏ ra 1.000 tệ để đổ khối thạch này. Lại nghĩ đến khối đá khe chân lần trước của Lý Dương cũng có thể thấy được giá trị của loại nguyên thạch này, biểu hiện của viên đá khe còn kém hơn khối này, vừa nhổ vừa cứng, đều bị coi như đồ bỏ đi làm đá khe. Chúng ta cũng đi thôi, Lý Dương cũng đứng lên, nói với Lưu Cương và Sang Đa La bên cạnh. Đây là khối nguyên TSCSJ cuối cùng, giải xong là lần đổ thạch ngày hôm nay kết thúc. Nhìn thấy Lý Dương và Cao Bá đều đi đến bên máy giải thạch, những người xung quanh đều lấy lại tinh thần, đợi ý xem kết quả của lần đối đầu giữa hai cao thủ này. Cho dù kết quả ra sao, hai lần giải thạch trước đã khiến bọn họ nghiện, những người đến đây đều cảm thấy may mắn ép vì đã được tận mắt chứng kiến trận đọ sức lập này. Những người không đến chỉ có thể biết đến qua lời kể lại của bọn họ, có thể được kể cho bạn bè mình về trận đọ sức hấp dẫn này cũng làm cho bọn họ thấy rất kiêu ngạo rồi. Lý Dương lại một lần nữa đứng trước máy giải thạch vẫn mang theo dáng vẻ rất tự tin như cũ, sự tự tin ở hắn là dựa vào năng lực có thể nhìn thấu khối nguyên thạch trước mắt này, hắn đã sớm biết trước kết quả rồi. Đặt ở chính giữa bãi đổ thạch cố định vị trí, máy giải thạch bên cạnh đã có tiếng động cơ vang lên. Lúc này Cao Bá không còn chút do dự nào, đặt bào cắt lên trên đường vẽ mà Trác lão đã vẽ sẵn. Vết cắt lần này rất đơn giản, cắt trực tiếp lên vết đuôi ngựa, đây là vết cắt hình đuôi ngựa, phỉ thúy bên trong rất có thể bị phá vỡ. Cắt từ chỗ này sẽ không phải lo sẽ làm hỏng phỉ thúy bên trong, còn có thể trực tiếp xem tình hình bên trong khối thạch. Nếu bên trong có phỉ thúy, phẩm chất tốt chỉ cần không bị vỡ nghiêm trọng thì vẫn còn chút hy vọng, nếu như không có phỉ thúy, như thế càng nhanh gọn, có thể biết ngay rằng lần này bọn họ đã đổ thua rồi. Không lâu sau, Lý Dương cũng bắt đầu giải thạch. Không giống với lần trước, lần này Lý Dương không trực tiếp chọn mặt cắt, dùng máy mài đá mài trước một chút, phỉ thúy bên trong khối nguyên thạch này không sâu, tựa hồ ngay cạnh vỏ ngoài khối thạch mài sẽ tốt hơn so với cắt, có thể bảo đảm phỉ thúy bên trong nguyên vẹn. Khối nguyên thạch trên tay Lý Dương là một khối thủy lưu, xuất xứ từ Mạc Tây xa, còn có một mặt đã bị mài lộ ra một khoảng không lớn lắm, từ khoảng bị lộ ra này cho thấy đây không phải là khối thạch lý tưởng cho lắm. Khối nguyên thạch này không có gì đặc biệt, cũng không phải là khối nguyên thạch có tranh luận gì lớn, nó xuất hiện ở đó là vì sau khi bị mài có biểu hiện kém nên bị loại bỏ, thêm nữa là giá của nó cũng không cao, biểu hiện rất tầm thường nên đã bị bỏ ra đây. Sau khi xem xét rõ hai khối nguyên thạch cuối cùng này, những người xung quanh đã bắt đầu lên tiếng bàn tán. Bốn khối nguyên thạch trước dù nói thế nào cũng đáng được khen ngợi vài câu về biểu hiện của nó, nhưng hai khối này dường như không nhìn ra được điểm tốt nào, một khối thì bị rỗ, một khối thì như viên đá tầm thường như những viên đá tùy tiện nhặt trên mặt đất vậy. Hai khối nguyên thạch như vậy nếu đem ra ngoài thì bình thường sẽ không có chuyên gia đổ thạch nào lại chọn nó để đổ, hôm nay nó xuất hiện trong tay của hai cao thủ tuyệt đỉnh thật làm cho lòng hiếu kỳ của mọi người tăng lên không ít, loại nguyên thạch này mà có thể đổ ra phỉ thúy thì càng khó. Khoảng 10 gocchuyenaudio.com, phút sau tay của Cao Bá bỗng ngừng lại, khối nguyên thạch này của hắn đã sắp cắt ra, lúc này hắn lại một lần nữa hít vào một hơi. Trong mắt Cao Bá hiện lên vẻ kiên quyết, sau đó nhanh chóng đưa dao. Dầm, khối nguyên thạch đã bị phân thành hai khối, người trợ giúp bên cạnh lập tức dùng nước rửa sạch mặt cắt, vừa rửa được một nửa ánh mắt của người trợ giúp bỗng trở mở to, chậu nước trên tay bất giác rơi xuống, nước đều bắn hết vào người Cao Bá. Đây là Cao Bá không để ý đến những giọt nước trên người, nhìn thấy khối thạch vừa được rửa ông không khỏi hít sâu một hơi, những người xung quanh cũng vội đến xem, những người trông thấy khối thạch đều sững hết lại. Cách chương.